Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, tứ cực bí cảnh. Chiến thần bất diệt, tiểu bất điểm cái tai họa này sau khi đi. Thạch thôn dần dần khôi phục bình tĩnh, liễu thần tại ngộ đạo, ngộ cái gì nói không được biết, nhưng nhất định là cùng cửu truyền thiên kiếp trải qua cùng bả mệnh tinh đạo có quan hệ. Cái kia cố sự bên trong thần tinh, không thể nghi ngờ là thay chỉ bản mệnh tinh hồn, mà môn này còn chưa xuất thế pháp, liền rất có thể là liên quan tới như thế nào lớn mạnh bản mệnh tinh hồn. Cho đến cuối cùng cùng bản mệnh tinh địa vị ngang nhau, thậm chí trái lại đem áp chế. Bản mệnh tinh tồn tại, thần bí khó lường, người thí luyện mặc dù có thể mượn dùng lực lượng, nhưng rất hiển nhiên chính là người thí luyện cũng xưa nay không có thể chân chính đem hoàn toàn nắm giữ. Bản mệnh tinh hồn thì cùng với tương phản, hết thảy đều là tại thí luyện người chủ đạo dưới sinh ra. Tồn tại ở người thí luyện trong cơ thể, không bị bên ngoài ảnh hưởng, cùng bản mệnh tinh ở giữa cũng là thông qua một đạo thông đạo tương liên. Là chỉ cần cắt ra thông đạo, như vậy thì có thể triệt để cắt ra cùng bản mệnh tinh liên hệ. Cho nên cùng bản mệnh tinh so sánh, nói tinh hồn mới là người thí luyện căn cơ chân chính không quá đáng chút nào. Chỉ bất quá, có rất ít người thí luyện sẽ nghĩ tới một bước này. Bởi vì phản kháng thông thiên tháp loại ý nghĩ này, đối với bọn hắn thật sự mà nói quá mức điên cuồng. Vẻn vẹn động một cái ý nghĩ này, liền có thể để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vậy rất nhiều người, rõ ràng sinh ra qua dạng này lo âu và không cam lòng, lại cuối cùng tại cơ hồ không có chút nào hy vọng nguy hiểm cùng khó khăn trước mặt từ bỏ. Lựa chọn quên mất, cầu khẩn chính mình lo lắng sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nhưng rất nhiều chuyện, nếu như ngươi lựa chọn may mắn cược mệnh, như vậy tương lai vận mệnh liền sẽ để ngươi thua đến không còn một mảnh. Bởi vì không có người có thể vĩnh viễn hảo vận, trừ phi chính ngươi nắm giữ vận mệnh, mà liễu thần đang tại sáng tạo pháp, chính là Tần Trường Phong bắt đầu nắm giữ vận mệnh một cái chìa khóa. Sau đó thời gian bên trong, Tần Trường Phong trông coi chiếc kia màu đen bảo đỉnh có chút không có việc gì. Hắn sở dĩ không cùng tiểu bất điểm cùng nhau đi bổ thiên các, cũng là bởi vì phải chờ đợi bảo đỉnh bên trong chu yếm thuế biến hoàn thành. Mượn hắn huyết mạch tu luyện nhục thân tứ cực bí cảnh. Giống, cũng không biết bao nhiêu ngày về sau, bảo đỉnh bên trong đột nhiên kim quang đại phóng, hình thành một vệt sáng phóng lên tận trời, chói mắt cực điểm, tựa như quán xuyên trên trời dưới đất, một cái nắm đấm cao kim sắc khỉ nhỏ nhảy ra ngoài, rơi vào bảo đỉnh biên giới bên trên, hỏa nhãn kim tinh, liếc xéo Tần Trường Phong, thần sắc không tốt, ngươi nhìn cái gì, tìm gọt có phải không? Tần Trường Phong không che giấu chút nào trên mặt cơ mỉm cười chi ý. Cái con khỉ này khôi phục ký ức về sau, liền có chút không biết mình là hàng. Ngươi, còn có cái kia tiểu thí hài thừa dịp ta mất trí nhớ, đều đã làm một ít cái gì? Kim sắc khỉ nhỏ chất vấn, trên đầu lại còn có một đôi óng ánh sừng nhỏ, phát ra nhu hòa vầng sáng. Đây chính là ngươi đối với chủ nhân nói chuyện thái độ. Tần Trường Phong lấy ra tấm kia ấn tên thiết quyển đan thư liền chụp đi qua. Bịch một cái, nện ở khỉ con não môn trên đỉnh, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Thấy rõ ràng, sắt giấy chữ vàng viết rõ ràng, ngươi đã bán mình cho ta. Mặt trên còn có dấu tay của ngươi đồng ý. Khỉ con chỉ nhẹ nhàng tờ kia thiết thư liếc mắt, kim hồng mặt trong nháy mắt liền biến thành lục sắc. Nó một tiếng bạo hống nhảy đến không trung, mà hậu thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn, một cái chớp mắt liền như là như một tòa núi nhỏ khổng lồ. Toàn thân bộ lông màu vàng óng như là thép nguội phát ra kim loại khí tức. Trong đôi mắt kim mang càng là ngưng tụ thành hỏa diễm bàn lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, chỉnh thể huyết khí bành trướng như đại dương mênh mông, từ cao thiên đập xuống, tựa như một tôn thần ma. Không có người có thể làm chủ nhân của ta, đi qua không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Hiển lộ ra bản thể Chu Yếm hét to, nóng nảy âm thanh vang vọng hơn 10 dặm, dọa đến hết thảy trong rừng hoang toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy. Nó mặc dù vẫn như cũ ở vào tôn giả cảnh, nhưng khí huyết cường thịnh, nhục thân vô cùng uy mãnh, như vậy tấn công mà xuống, thật đúng có đấu chiến vô song chi thế, khí tức dĩ nhiên có thể so với thần linh, có thể thấy được từ viên kia thiên đế minh thạch bên trong. Hắn thu được không tầm thường chỗ tốt, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Tần Trường Phong cười một tiếng, ngồi dưới đất không nhúc nhích, chỉ là ngắm nhìn cái này hung vượn. Sau đó trong mắt trái huyết sắc bao phủ nhanh chóng ngưng kết thành một viên huyết ấn, chiếu xạ tại hắn trên thân. Cái sau trên không trung một trận, tùy theo phát ra thống khổ kêu to, tựa như bị lăng trì. Lúc này Tần Trường Phong mở ra một đạo sớm tấn thăng ban thưởng phong ấn, hết thảy kỹ năng toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp. Cho nên mắt trái huyết kiếp chi ấn khống chế đối thủ máu chảy cùng nhịp tim tốc độ, tại giây thứ nhất liền đạt đến 4 lần. Càng đáng sợ chính là còn nhiều thêm một loại bảo tạc tổn thương. Mỗi qua một giây, mục tiêu trong cơ thể huyết dịch liền sẽ như là núi lửa phun trào đồng dạng bộc phát một lần. Khắc hắn tiếp nhận tổn thương cùng thống khổ trong nháy mắt tăng gấp bội. Mà lấy Chu Yếm thể phách mạnh, trong chớp nhoáng này cũng cơ hồ trực tiếp bị đánh tan. Bất quá hắn trung quy là lấy nhục thân cường hãn lấy xương thuần huyết, càng kinh lịch thiên đế minh thạch thăng hoa, cho nên không giống bình thường. Mặc dù trong cơ thể rời sông lấp biển, nhưng vẫn là cưỡng ép chế trụ, quyền như trụ trời, tiếp tục đánh mạnh mà xuống. Tần Trường Phong vị ngồi bất động, đợi to quyền tới gần, sau lưng một đạo thứ nguyên chi môn mở ra, cả người tự động lui vào trong đó, một giây sau liền trong nháy mắt xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, để một quyền kia đánh hụt. Cùng lúc đó, huyết kiếp chi ấn từ đầu đến cuối chiếu xạ hắn thân. Giây thứ hai đến, Chu Yếm toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đột nhiên phun tung tóe chảy máu dịch, đem toàn bộ to lớn thân thể đều nhuộm đỏ, tựa như biến thành một tôn huyết ma điên vượn. Nhưng nó vẫn không cam lòng nhận thua, một trận gào thét bên trong đột nhiên mọc ra hai cái đầu cùng hai đối thủ cánh tay đến, ba đầu sáu tay. Đây là Chu Yếm nhất tộc thành danh bảo thuật một trong, trình độ nào đó tôi nói chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp ba. Ngay sau đó, mặt đội Tần Trường Phong một đôi kim sắc hỏa nhãn bên trong đột nhiên bắn ra hai bó kim quang, như là thần kiếm, xé rách hư không, tản mát ra lửa cháy hừng hực, phong mang khiếp người cực điểm. Hỏa nhãn kim tinh, đây là trong nguyên tắc Chu Yếm giống như không có thần thông, bây giờ lại phóng xuất ra, hiển nhiên là đến từ ở thiên đế minh thạch tạo hóa. Đồng thời, lúc này, hắn ba cái đầu lâu, sau ánh mắt phân biệt nhìn chằm chằm phía trước, đem quanh thân 360 độ hư không toàn bộ giám thị. Vô luận sau một khắc Tần Trường Phong từ chỗ nào xuất hiện, đều có thể trước tiên chặn giết mà tới. Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, sau lưng thứ nguyên chi môn hiển hiện, lần nữa lui lại vài trăm mét, Chu Yếm trong mắt hung quang nở rộ. Chân to dẫm một cái, làm cả thạch thôn đều giống như run rẩy, đạn pháo đồng dạng oanh ra, theo sát lấy truy sát mà tới. Chỉ bất quá, lúc này thứ ba giây đến, lại một lần bạo tạc tổn thương, sau đó điệp ra đến 16 lần tốc độ, làm hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận. Oanh một tiếng, đập xuống đất, bụi đất tung bay, giống như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng ngã xuống. Nó cũng không có hôn mê, vẫn ngửa đầu không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Tần Trường Phong. Bọn chúng bộ tộc này xưa nay lấy hiếu chiến, có thể đấu lấy xương, cho tới bây giờ đều chỉ có chính diện chiến tử, mà không có quay thân chạy trốn lúc vẫn lạc. Bây giờ, tại cái này giới, nó kham vi nhất đại chiến thần, nhưng tại trước mắt người này trước mặt, lại như một đứa bé con bàn bị hí lộng, làm nó đã thẹn giận vừa sợ sợ. Lúc này, Tần Trường Phong mới mây trôi nước chảy đứng dậy, đi đến trước mặt nó, bàn tay đặt tại trên đỉnh đầu, nói, nhớ kỹ cái tên này Khổng Tước Trường Phong, tương lai ngươi cùng ngươi hậu đại đều sẽ bởi vì mà lừng lẫy cửu thiên thập địa. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong đưa tay một chảo, rời đi Chu Yếm đỉnh đầu lúc, lòng bàn tay liền đã nhiều một đoàn dòng máu màu vàng óng. Chính là huyết mạch của nó tinh hoa, đủ để trợ giúp Tần Trường Phong hoàn thành tứ cực cảnh giai đoạn thứ nhất tu luyện. Đương nhiên, trước đó còn cần thông qua Chu Yếm nhất tộc luyện thể thuật cùng các loại bảo thuật thần thông. Được sự giúp đỡ của Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn, thôi diễn ra tứ cực cảnh pháp quyết, Chu Yếm mấy lần bị trấn áp về sau, cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực chủ động phối hợp đứng lên. Trên tay Tần Trường Phong, nó ngay cả muốn chết đều thành hy vọng xa vời. Có ngũ hành bất diệt công tiền lệ về sau, lần này tứ cực cảnh công pháp thôi diễn, làm từng bước, so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Vẻn vẹn nửa năm không đến, Tần Trường Phong liền từ Chu Yếm nhất tộc hỗn tạp truyền thừa cùng bảo thuật thần thông bên trong, trải vuốt ra tin tức cần, trải qua lấy hay bỏ, cuối cùng thông qua Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn, thành công đem ngũ hành bất diệt công thôi diễn tiến giai thành chiến thần bất diệt công. Ngũ hành, hai chữ biến thành chiến thần, không chỉ là bởi vì nhiều hơn Chu Yếm nhất tộc thần thông áo nghĩa, càng bởi vì đạo này công pháp, bản thân liền đã bắt đầu triển lộ ra chiến thần phong thái. Liền ngay cả Liễu Thần, đều đối với cái này tỏ vẻ ra là trình độ nhất định sợ hãi thán phục. Cũng may chính là nàng không có tiếp tục truy đến cùng Tần Trường Phong là như thế nào trong thời gian thật ngắn, làm đến đem Chu Yếm nhất tộc lực lượng áo nghĩa dung nhập vào luyện thể chi đạo bên trong đi. Năm tháng không dấu vết, cứ việc thượng giới hạ xuống đại kiếp thời gian càng thêm tới gần, nhưng cái này đáng sợ tin tức lại bị những người thống trị tận lực che giấu, cho nên hoang vực đại địa bên trên vẫn như cũ tương đối bình tĩnh. Tần Trường Phong tại thạch thôn bên trong bế quan tu luyện. Cũng trước đó, để Chizuru Kagura mang theo ma thần đi ra tìm đến giới lúc thất lạc tứ đại thiên vương cùng thiềm điện tử, thuận tiện truyền bá vạn tộc minh giáo nghĩa, đào các đại thế lực góc tường. Một bên khác, Tiểu Bất Điểm mang theo Thạch Thanh Phong một đường tung hoành, đi vào Bổ Thiên Các, thông qua khảo nghiệm, trở thành Bổ Thiên Các đệ tử, cùng tiến vào Bách Đoạn Sơn bí cảnh. Trên đường đi nhanh chóng trưởng thành, dựa vào hãm hại lừa gạt cùng cưỡng đoạt, đạt được không ít bảo vật, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nhưng cùng lúc đó, cũng lưu lại các loại người người oán trách loang lổ việc xấu. Đừng nói cái khác, các mạch thuần huyết hậu duệ, thế lực lớn truyền nhân, liền ngay cả Bổ Thiên Các bên trong, đều có rất đúng người hận đến nghiến răng. Bất quá hắn chính mình không chút nào lơ đễnh, hơn nữa còn thích thú. Thậm chí một thế này, hắn so nguyên tác càng thêm quá phận, bởi vì hắn có Tần Trường Phong người sư phụ này làm sống sờ sờ tấm gương. Một khi khởi xướng tiện đến, đơn giản nhân thần cộng phẫn. Hắn đem Tần Trường Phong nói qua một câu phụng làm lời lẽ chí lý, ta chính là thích xem ngươi hận ta, nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Hai năm qua ở giữa, hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất số mệnh địch thủ cũng bái nhập Bổ Thiên Các. Bất quá cùng hắn không giống, hắn vị tiểu ca này ca là đội lấy cái thế thiên kiêu danh hào trực tiếp trở thành hạch tâm truyền thừa đệ tử. hai người từng có nhìn liếc qua một chút, nhưng cuối cùng chưa thể ở trước mặt. Tiểu Bất Điểm cũng không có nóng lòng nhất thời. Hắn biết rõ mình bây giờ còn không phải đối thủ. 5 năm sau Hoàng Đô đánh một trận, mới là hắn chân chính dương danh thiên hạ bắt đầu. Theo tiến vào Bách Đoạn Sơn bí cảnh, các đệ tử trở về Bổ Thiên Các tạm thời tiến vào một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ. Nhưng rất nhanh, mưa gió nổi lên, một trận đại họa sắp tới. Toàn bộ Bổ Thiên Các đều bị mây đen bao phủ. Bởi vì làm Bổ Thiên Các lập giáo căn cơ tế linh tướng tọa hóa giới lúc, đã từng địch nhân cùng ngấp nghé tế linh thần chủng người so định chen chúc mà tới. Lấy Bổ Thiên Các lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.